Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Dối trá. Bất kể nói thế nào, đại khái kế hoạch xem như là rõ ràng. Lâm Vũ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, sờ lên cằm nói ra, trời chống lại ở lần thứ ba ác niệm đầu độc chi về sau. Ta liền thoát ly Giai Ninh bảo hộ phạm vi, nhưng sau đợi được trong kính yêu xuất hiện, Từ Dương Uyển Hủy cùng Lưu Ly lần lượt ngăn chặn nó. Giai Ninh tốc độ cao nhất chạy tới, tiêu diệt trong kính yêu là được. Lý Lộ Giao khẽ gật đầu, lại gánh thầm nghĩ, bất quá, trong kính yêu nên sẽ không biết chúng ta kế hoạch chứ. Làm sao có thể? Lâm Vũ không khỏi bật cười nói, tuy là trong kính yêu là yêu nghiệt, nhưng là không phải không gì không biết thần. Nhưng là, trong kính yêu không phải ở ngươi tâm lý để lại một viên ác niệm hạt giống sao? Lý Lộ Giao hơi cau mày nói, đã nó có thể dẫn đạo nội tâm của ngươi, hiểu rõ ngươi tư tưởng, vậy đã nói rõ nó sở hữu độc tâm hoặc dò thám biết ký ức các loại năng lực chứ. Lâm Vũ lắc đầu, như trong kính yêu có thể tùy ý độc tâm hoặc tra xét ký ức, vậy nó liền có thể lẩn tránh tất cả nguy hiểm, làm sao lại bị người tiêu diệt? Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, vậy nó làm sao có thể mê hoặc lòng người? Trong kính yêu bản chất cũng chỉ là quỷ quái mà thôi, mà không phải không gì không biết thần. Lâm Vũ thản nhiên nói, chiếu rọi quá nó bản thể đồ chứa chi về sau, bị nó trồng vào nội tâm ác niệm hạt giống, đơn giản chính là chia ra một cái phó nhân cách mà thôi. Phó nhân cách vẫn là chính mình tư tưởng, chỉ là bị bóp méo mà thôi. Trong kính yêu cũng không thể có thể khống chế phó nhân cách, nếu không thì nó sớm vô địch. Lý Lộ Giao bừng tỉnh, gật gật đầu nói, như vậy nhưng thật ra có thể thuyết phục. Một ngày phó nhân cách tiêu thất, trong kính yêu là có thể cảm ứng được, cho nên mới tự thân thu linh hồn, hấp thu ký ức, làm cho nó hiểu rõ hơn nhân tính, chế tạo ra phó nhân cách đầu độc năng lực càng mạnh. Đại thể chính là như vậy. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại cau mày nói, hiện tại phải cân nhắc là, trong kính yêu thôn Phệ Dương Uyển Hủy ác niệm chi về sau, lớn lên nhiều thiếu, ở nó ly khai Dương gia trong khoảng thời gian này, có hay không thôn phệ những người khác ác niệm, nếu có, lại lớn lên bao nhiêu, cũng sẽ không nhiều lắm đi. Lý Lộ Giao nói ra, theo chúng ta ly khai Dương gia đến bây giờ, cũng liền 1-2 tiếng đồng hồ mà thôi, trưởng thành không được nhiều thiếu. Lâm Vũ nghĩ ngợi nói ra, giả như nó trưởng thành chi về sau, cảm ứng phạm vi sẽ thành lớn nói, vậy hơi rắc rối rồi, Giai Ninh cần cách xa hơn. Hơn nữa Dương Uyển Hủy cùng Lưu Ly có thể ngăn chặn nó thời gian, cũng sẽ biến ngắn, có thể vẫn chưa tới 30 giây, thậm chí còn ngắn hơn. Đã muốn làm kế hoạch, vậy sẽ phải đem tất cả biến lượng đều suy nghĩ đi vào. Dù sao, đối thủ là một con giảo hoạt yêu nghiệt, không cân nhắc chu toàn, vậy hắn chính là chịu chết. Lý Lộ Giao bất đắc dĩ nói, chủ yếu vẫn là chiếc xe này thời gian đi đường quá dài. Ai, át khởi bước tốc độ vẫn là quá chậm. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, giả như Bùi Giai Ninh có thể thoát ly chiếc xe này ràng buộc, vậy chuyện này thì đơn giản rất nhiều. Lấy Bùi Giai Ninh hành động tốc độ, chính là 10 thước khoảng cách, nhất định giống như là thuấn di giống nhau, so với tốc độ của xe thể thao còn nhanh nhiều lắm. Tức thì liền cách trên 1 cây, phòng trừng cũng không bao lâu. Đáng tiếc, nàng bị vây ở chiếc này Mazda át lên, chỉ có thể dựa vào chiếc xe này tới chạy đi. Lâm Vũ, giả như trong kính yêu không có gì trưởng thành nói, có thể còn có cơ hội. Lý Lộ Giao vừa lái xe, một bên suy tư về nói ra, chờ ngươi chống lại ở lần thứ ba đầu độc chi về sau, ngươi liền ở lại nào đó đoạn hoang vu đường cái lên, nhưng sau làm cho chiếc xe này dần dần cách xa ngươi, Thẳng đến trong kính yêu không cảm ứng được Giai Ninh. Nó cho rằng an toàn thời điểm. Liền hội xuất hiện. Đến cái kia lúc, ngươi lại để cho Giai Ninh chạy tới. Phải là nhanh nhất phương pháp. Lâm Vũ lắc đầu nói. Giả như trong kính yêu so với dự liệu mạnh hơn. Nói không chừng Lưu Ly thêm Dương Uyển Hủy. Cũng chỉ có thể kiên trì không đến 20 giây. Cái kia Giai Ninh có thể chưa chắc có thể đuổi kịp lên. Lý Lộ Giao trầm mặc gật đầu. Bỗng nhiên nói ra. Ngươi nói. Như đem chiếc xe này hủy diệt. Bùi Giai Ninh có thể khôi phục tự do sao? Hủy diệt. Lâm Vũ nhíu liếc nàng liếc mắt. Đây là nàng chấp niệm đi. Xe này phá hủy. Chấp niệm cũng sẽ không có. Phòng trừng hội chịu ảnh hưởng chứ. Bất quá. Hắn vẫn quay đầu nhìn về phía Giai Ninh. Hỏi. Giai Ninh. Như chiếc xe này phá hủy, ngươi sẽ chịu ảnh hưởng sao? Bùi Giai Ninh mở to xinh đẹp đại con mắt nhìn hắn. Trầm mặc một cái, mới lắc đầu, tối nghĩa nói, ngoặc kép chấm chấm. Không, sao? Lâm Vũ nhìn chăm chú vào nàng, nhẹ giọng nói, ngươi xác định sẽ không thụ ảnh hưởng. Bùi Giai Ninh yên lặng gật gật đầu. Lý Lộ Giao vừa nghe Lâm Vũ không khỏi vui vẻ nói, nàng nói sẽ không sao. Vậy thì tốt quá, Lâm Vũ cũng là hơi nheo lại con mắt, cầm lên bên cạnh búp bê vải. Hỏi, Dương Uyển Hủy, giả như ta đem ngươi cái này ký thân búp bê vải phá hủy. Ngươi sẽ như thế nào? Lời này vừa ra, búp bê vải tựa hồ đang rất là tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chỉ nghe Dương Uyển Hủy khó khăn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cát, ngươi, nhất, nửa, nhục thân, thử, cắt phân nửa nhục thân. Lâm Vũ hít sâu một hơi. Quả nhiên, hắn còn nhớ rõ, Dương Uyển Hủy ký thân búp bê vải rớt một con mắt chi về sau. Dương Uyển Hủy cũng ít một con mắt. Ký thác vật đối với quỷ hồn ảnh hưởng hiển nhiên rất lớn. Cái này ký thân vật. Giống như là quỷ hồn thân thể, hủy diệt chi sau làm sao có thể không có ảnh hưởng. Cho nên, hắn mới hoài nghi Giai Ninh là nói dối. Hiện tại xem ra, ảnh hưởng còn không phải bình thường nhỏ. Đem một người nhục thân tươi sống cắt mất phân nửa. Thương tổn có nhiều lớn, có thể tưởng tượng được. Mà Bùi Giai Ninh lại còn lừa gạt hắn không có ảnh hưởng. Không cần nghĩ cũng biết. Nhà đầu kia là vì giúp hắn. Lâm Vũ không khỏi thở dài, quay đầu nhìn về phía Bùi Giai Ninh, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, thật là một nhà đầu ngốc, coi như ngươi nguyện ý cũng không cho phép, biết không? Bùi Giai Ninh có điểm ủy khuất nhìn hắn, chậm chạp kiên định nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta không sợ, không sợ cũng không được. Lâm Vũ nhíu mày một cái, lại thở dài nói, hơn nữa, người chịu đến lớn như vậy thương tổn, nhất định sẽ biến được suy yếu rất nhiều, đến lúc đó chưa chắc có thể tiêu diệt trong kính yêu. Cho nên người không nên nói nữa loại này ngốc bảo, nghe chưa? Bùi Giai Ninh cắn môi, trầm mặc một hồi, lúc này mới có chút không cam lòng gật gật đầu. Lâm Vũ cười, ôn nhu nói. Đừng lo lắng, ta còn lại phương pháp, có thể rút ngắn ngươi chạy tới thời gian. Lý Lộ Giao ngạc nhiên nói, còn lại phương pháp, lẽ nào ngươi muốn đổi giả trang chiếc xe này sao? Đợi được đổi gắn xong thành, trong kính yêu cũng không biết trưởng thành đến dạng gì. Lâm Vũ lắc đầu, liếc mắt một cái đồng hồ đo, kỳ thực, ắt tối cao thời cơ kỳ thực cũng không chậm. Tối cao thời cơ 215 km, cũng chính là một giây tiếp cận 60 mét, 600 mét chỉ cần 10 giây mà thôi, chỉ là bởi vì xe gia tốc đến cực hạn thời gian quá dài, cho nên mới cần hao tổn thì tiếp cận 20 giây. Hắn dừng một chút, nói ra, nói cách khác, ảnh hưởng lớn nhất, đơn giản chính là chỗ này đoạn gia tốc quá trình. Nhưng nếu như có thể tách ra quá trình này đâu? Tách ra? Làm sao tách ra? Lý Lộ Giao ngạc nhiên. Lâm Vũ sờ lên cằm ngẫm nghĩ một cái, đột nhiên hỏi, người ngực là bao nhiêu bra? Lý Lộ Giao hơi ngẩn ra, làm sao kéo tới phía trên này tới? Lẽ nào cùng nàng bộ ngực có quan hệ? Nàng do dự một cái, vẫn là ăn ngay nói thật. Ta là B, tạm được. Lâm Vũ khẽ gật đầu, liếc mắt một cái lồng ngực của nàng, cười nói, Lộ Giao lão bà, ngực của ngươi tuy là không tính là lớn, nhưng là không phải rất có đầu óc mà. Đơn giản như vậy phương pháp cũng không nghĩ đến. Lý Lộ Giao mặt cười tối sầm lại, cảm tình người này chính là vì trào phúng nàng, nhịn không được đưa tay ở hắn thắt lưng trên kháp một cái, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ngươi đến cùng nói hay không? PS, ta dựa vào Giai Ninh hơn 1 vạn fan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.